siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 136, Whisky Pig. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian rất nhanh trôi qua, 5 ngày sau, cũng đến lúc băng mũ rơm tạm biệt Crocus và Le Bon để bắt đầu cuộc hành trình của mình tại đại hải trình. Mặc dù có vẻ như Le Bon sẽ không làm ra hành động va đầu vào vách núi để làm tổn thương mình như trước, nhưng Luffy vẫn là từ trên thuyền Going Merry lấy ra mấy thùng sơn, Toto vẽ lên đầu của Le Bon tạo thành một cái bức tranh biểu tượng của băng mũ rơm, chỉ có điều là nó hoàn toàn siêu vẹo xấu xí vô cùng. Luffy bảo Le Bon đây là minh chứng cho lời hứa sẽ tiếp tục chiến đấu trở lại của bọn họ, không cho phép nó va đầu vào vách núi để làm hỏng đi. Xong xuôi, cả băng lên thuyền Going Merry rời đi, mà ở bên này Crocus đứng bên cạnh Le Bon cùng nhìn băng mũ rơm dần dần đi xa. Le Bon mở miệng giống lên một tiếng thật to, nhưng khác với âm thanh thê lương như lúc trước, lần này mọi người đều cảm nhận được sự háo hức cho lần gặp gỡ tiếp theo của nó. Đáp lại lời chào của Le Bon, thành viên băng mũ rơm cũng đều mỉm cười thật tươi, liên tục vẫy tay tạm biệt nó. Luffy hít một hơi thật dài, đến nỗi cái bụng của cậu ta bị phình to ra như quả bóng được bơm hơi, cậu ta dùng hết sức hét lên. Hẹn gặp lại Le Bon, hẹn gặp lại ông già kỳ quái. Một thời gian sau, thuyền Going Merry đang lênh đênh trên vùng biển đại hải trình, mặc dù đã có trong tay Lockbox cùng với lượng lớn kiến thức về hàng hải, nhưng thời tiết tại vùng biển này quá khắc nghiệt, làm Nami có chút khó khăn trong việc điều khiển hướng đi của thuyền. Trời đang nắng bỗng chốc lại mưa, sau đó liền đột ngột nắng, xong lại tuyết rơi, nói chung là dựa vào kinh nghiệm đi biển trước đây ở Biển Đông mà áp dụng tại nơi này thì là vô dụng, chỉ có thể tin tưởng hướng chỉ của Lockbox, dựa vào đó mà một mực tiến thẳng tới trước. Mà ở trên thuyền lúc này, ngoại trừ các thành viên băng mũ rơm ra, Mr. 9 cùng Miss Wednesday cũng được bọn họ mang theo. Thứ nhất là bởi vì cái Lockbox cũng là từ trên người bọn họ lấy tới. Thứ hai là không muốn để bọn hắn tiếp tục ở chỗ tháp hải đăng làm phiền Crocus và Le Bon. Cuối cùng là bởi vì chính bọn họ cũng muốn đi trở về. Ban đầu, mọi người không đồng ý cho lắm, nhất là Nami và Zoro, nhưng sau câu nói tùy ý của Luffy liền quyết định cho hai tên này quá giang trở về. Hai người Mr. 9 và Miss Wednesday tính tình có chút dở hơi, lâu lâu lại làm ra hành động ngớ ngẩn, nhưng căn bản là xung quanh là biển cả cho nên bọn họ nếu có bất kỳ vấn đề gì liền lập tức bị thành viên băng mũ rơm thu thập. Thuyền Going Merry lúc này đi vào một đám sương mù, sau khi đi qua, một hòn đảo hiện ra ở phía trước mặt bọn họ, nhìn từ xa hòn đảo này có rất nhiều ngọn núi trông giống như là những cây xương rồng khổng lồ. Thuyền và hòn đảo phía trước còn cách nhau một đoạn, bỗng dưng hai người Mr. 9 và Miss Wednesday mới vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi im tại một chỗ, lại cùng một chỗ nhảy ào xuống biển, hướng về hòn đảo mà bơi tới. Thành viên trong băng mũ rơm cũng là không để ý tới hai người bọn họ, mặc kệ cho hai người trốn chạy. Usopp nhìn thấy cảnh tượng trên đảo, hai con mắt cậu ta liền sáng lên. Hòn đảo kia đẹp quá, toàn là xương rồng khổng lồ khắp nơi. Alex cười cười, nói với Usopp, đẹp à, cậu biết mấy cái thứ giống như là gai xương rồng đó là gì không? Trả lời cho câu hỏi là cái gì của Usopp, Alex mở miệng. Là những ngôi mộ đấy. Nghe tới đây Usopp giật bắn cả người, thân thể cũng bắt đầu run lên cầm cập, lên tiếng nói với mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chúng ta đừng lên trên đảo, tớ thấy nơi này không phải là nơi gì tốt đẹp đâu. Mọi người còn lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng cũng bắt đầu đề phòng. Nami sờ lên Lockbox đeo ở trên tay của mình, nói. Không còn cách nào khác, chúng ta cần phải đợi ở nơi này cho đến khi từ trường được ghi lại, thì mới tiếp tục lên đường được. Rất nhanh, thuyền Going Merry đi vào con sông chảy qua đảo, hai bờ là bến cảng để cho thuyền cập bến. Xin chào mừng quý khách đến với thành phố Whisky Pig. Hoan nghênh các vị đến với đảo Xương Rồng. Chào mừng các vị đến Đại Hải Trình. Ngay lúc thành viên trong băng ai nấy đều đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bỗng dưng hai bên bờ sông không ngừng vang lên từng tiếng hoan hô, nhìn lại thì thấy hai bên đang đứng gần cả trăm người đang reo hò, hoàn cảnh vô cùng náo nhiệt. Hầu hết thành viên băng mũ rơm nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn họ liền để xuống cái kia phòng bị tâm, vui vẻ không ngừng vẫy tay chào hỏi đám đông. Nếu như là trước đó không nghe được Alex nói về những ngôi mộ tại hòn đảo này, thì tâm tình của Usopp liền đã bị hoàn cảnh xung quanh cuốn theo, mặc dù cậu ta có chút ngốc. Nhưng giữa cái tính nhát gan và ham vui thì nhát gan vẫn cao hơn một đoạn, cậu ta hiện tại mặc dù thấy đám người này ra vẻ hoan nghênh băng bọn họ, nhưng trong lòng là vô cùng nghi ngờ, biểu hiện trên mặt là nở ra một nụ cười vô cùng khó coi. Ngay cả Usopp cũng là như vậy, thì không biết những người còn lại trong băng mũ rơm là thật sự bỏ xuống lòng cảnh giác hay chỉ là giả vờ biểu hiện ra như vậy thì không biết rồi. Đương nhiên là không tính Luffy vào, não cao su là lợi hại như vậy. Tiếp đó băng mũ rơm xuống thuyền, bọn họ được thị trưởng của thành phố Whiskey Peak tên là Igaram tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, mọi người được mời tham gia vào bữa tiệc do những người dân trên đảo này chuẩn bị. Usopp rốt cuộc là vẫn không thể nào vượt qua sự sợ hãi của mình, cậu ta ở trên thuyền không ngừng đi qua đi lại lo lắng không thôi. Alex nhìn thấy Usopp có cái dạng này, liền tiếp gần đến gần cậu ta, nói nhỏ vào tai. Nếu như mọi người rơi vào tình huống nguy hiểm, thì cậu sẽ là hy vọng cuối cùng của cả nhóm, thế nên cậu hãy ở lại bảo vệ thuyền Going Merry, nếu như có chuyện xảy ra thì ra tay cứu cả nhóm. Ok không? Usopp nghe được mấy cái lời này, cảm thấy máu trong người liền sục sôi, ước mơ trở thành chiến sĩ dũng cảm trên biển được đánh thức, vừa vặn cậu ta không muốn tham gia vào bữa tiệc kia, cho nên lập tức gật đầu đồng ý. Alex khẽ cười một cái rồi cùng những người khác của băng mũ rơm kéo nhau đi theo đám cư dân của nơi này đến nơi tổ chức bữa tiệc, để lại Usopp một mình ngồi xổm ở trên boong tàu, bên hông là túi đựng đạn dược, tay phải cầm lấy ná cao su, bên cạnh là khẩu đại bác, vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc. Khoanh tay ở trước ngực quan sát không ngừng hoàn cảnh trên hòn đảo này. Đám người Luffy đến nơi cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu, Sanji trực tiếp đưa mình vào giữa vòng vây của những cô gái trẻ đẹp, Luffy thì trực tiếp ngồi trước mặt đầu bếp, không ngừng ăn không ngừng gọi món, hai con sâu rượu Nami và Zoro thì đi thi thố tài năng của mình, mỗi người một mình uống lật mười mấy tên cư dân thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex nhìn thấy cái cảnh này liền cảm thấy đầu của mình có chút đau. Ngoại trừ Luffy ra, thì cậu ta không biết rằng mấy người có phải thật sự đang giả vờ hay không, hay bây giờ là đang bị thói hư tật xấu của mình điều khiển. Alex là nhìn thế nào thì cũng không nhìn ra cái tên Sanji hiện tại khuôn mặt đã vô cùng hèn mọn, cùng hai mắt đã biến thành hình trái tim từ bao giờ là cậu ta đang ra sức diễn trò để mà lừa kẻ địch. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.